Thế này mới nhẹ nhàng vô vỗ bả vai Cổ Dư. Cổ nha đầu, để Dạ Triệt đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe được. Không, giờ nó đang gấp gáp trở về. Hủy bỏ mọi lịch trình rồi. Cổ Dư đang ngồi xổm dưới đất chơi cờ. Nghe tin đi bệnh viện kiểm tra. Giật cả mình, quân cờ trong tay rớt xuống đất. Lăn lăn, đúng là vội vàng lấy tay che đi bụng của mình. Xoay đầu qua, không đi, cô mới không cần tên này đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chuẩn Wiki 1, com 01, tháng 4 năm 2021, cách chương.